A Tước Chuộc Thân Ký. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là người có phúc khí. Mọi người đều nói vậy. Ta một nô tỳ lại trở thành thiếp của tiểu hầu gia. Nhưng tất cả những điều này vốn dĩ nên thuộc về muội muội ta. Ta chỉ là lợi dụng một kẽ hở mà thôi. Tiểu hầu gia đối xử với ta rất tốt. Nhưng sau này ta dần hiểu ra. Chàng liều mạng đối xử tốt với ta, chỉ là muốn A Tước hối hận vì đã rời bỏ chàng. Sau này, tiểu hầu gia cưới thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân có thành kiến với ta. Cuộc sống của ta dần không mấy dễ chịu. Ta liền cố ý để tiểu hầu gia nhìn thấy đầu gối sưng đỏ của ta sau khi bị thiếu phu nhân phạt quỳ. Vừa đỏ vừa sưng, chạm vào là đau thấu xương. Ta cố ý nói trước mặt tiểu hầu gia. Không biết A Tước gần đây sống có tốt không? Thiếp muốn đi thăm nàng ấy. Tiểu hầu gia tự nhiên không cho phép. Chàng không thể để ta với bộ dạng này xuất hiện trước mặt A Tước. Sợ rằng sẽ làm nổi bật sự lựa chọn của A Tước là đúng đắn đến mức nào. Chàng trách mắng thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân không dám làm khó ta nữa. Cuộc sống của ta dễ chịu hơn nhiều. Nhưng phu nhân lại gọi ta đến. Công khai đánh ta 10 gậy. Nàng nói, A Oanh, ta thấy ngươi là người giữ bổn phận, mới gả ngươi cho tiểu hầu gia. Ngươi lại dám ly gián tiểu hầu gia và thiếu phu nhân. Khiến phu thê họ bất hòa. Có phải quên thân phận của mình rồi không? Ta bị đau đớn và sỉ nhục xâm chiếm đầu óc. Sao lại thế này? Rõ ràng phu nhân từng nói, cha và ca ca ta đều vì quốc công gia phụ tử mà si ết. Em, T, ta làm thiếp của tiểu hầu gia, nàng nhất định sẽ đối xử khoan dung với ta. Nhưng bây giờ, tiểu hầu gia chỉ mới trách mắng thiếu phu nhân vài câu. Phu nhân lại kéo ta ra công khai đánh gậy, nhưng ta không dám oán hận. Ta chỉ có thể quỳ trên đất nhận lỗi sám hối, nói mình bị mất trí. Xin phu nhân thương xót. Phu nhân lại trực tiếp giao thân khế của ta cho thiếu phu nhân. Từ đó về sau, sinh tử của ta hoàn toàn nằm trong tay thiếu phu nhân. May mắn là, tiểu hầu gia không hề ghét bỏ ta. Ta trong phủ vẫn có thể sai bảo người hầu. Cơm ngon áo đẹp, ta trước đây tưởng những ngày tháng như vậy rất tốt. Nhưng dần dần, ta nếm ra vài mùi vị khác. Ta phải mỗi ngày thỉnh an thiếu phu nhân. Phải quạt, phải bày thức ăn, phải khéo léo lấy lòng. Ta không thể coi phu quân của mình là phu quân, phải coi là chủ tử. Thiếu phu nhân cũng là chủ tử của ta. Họ mới là phu thê một thể. Vậy ta là gì chứ? Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có chuyện mới nhé. Mình sẽ lên tầng tầng tầng đó. Ô, ta là một thiếp thất. Thiếp thất có thể mua bán. Không phải người, là một vật. Ta dẹp bỏ ý nghĩ tranh sủng, giữ lấy tiểu viện của mình sống một cách yên tĩnh. Tiểu hầu gia vẫn đối xử với ta rất tốt. Ta như chiếc bình hoa mà chàng thường xuyên lau chùi. Vô dụng, nhưng phải sáng bóng như mới. Sau này, thiếu phu nhân sinh hạ đích trưởng tử. Ta cũng sinh một cô con gái. Ta liền sống dựa vào con gái. Con gái sinh ra giống A Tước. Tiểu hầu gia đặc biệt cưng chiều. Tính cách con gái được nuôi dưỡng đến mức ngang ngược vô pháp. Đến tuổi xuất giá, tiểu hầu gia sớm đã bắt đầu xem xét các lang quân trẻ tuổi. Nhưng chàng trăm bề kén chọn, chê người này dung mạo không đẹp, chê người kia học vấn không đủ. Con gái của A Tước gả cho một trạng nguyên tài mạo song toàn. Quốc công phủ gia thề hiền hách nhất định phải tìm cho con gái chúng ta một phu quân tốt hơn. Nhưng vận mệnh không còn cho chàng thời gian để kén chọn nữa. Con gái ra ngoài dạo chơi, dưới vó ngựa cứu được hoàng đế vi hành. Hoàng đế vừa nhìn thấy con gái liền nhất kiến trung tình. Nhưng người đã có hậu cung giai lệ 3000, tuổi tác lại còn lớn hơn cả quốc công gia. Thánh chỉ nói, con gái cứu giá có công, đặc phong làm tần, con gái khóc lóc thảm thiết. Quốc công gia im lặng, chỉ là sắc mặt ngày càng đen. Chàng lén lút tức giận vô cùng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Loan Loan cứu hắn, hắn lại muốn nạp nàng làm thiếp, nhưng đây lại là ban thưởng. Ta biết chàng trước mặt người khác sẽ không làm gì cả, càng không thể kháng chỉ. Lòng ta đã siết. Em T nhàn nhạt nói một câu: Quốc công gia, vì sao báo ứng của người lại giáng xuống đầu con gái thiếp? Quốc công gia lập tức khom lưng. Ta biết, chàng nhớ lại bản thân năm đó, chàng cũng từng báo đáp ơn cứu mạng của A Tước như vậy mà. Vì chuyện hôn sự của con gái, ta và quốc công gia hoàn toàn nảy sinh hiềm khích, không còn chịu duy trì sự hòa thuận bề ngoài. Ta cười lạnh nói, quốc công gia, người bây giờ nên biết rồi. Năm đó A Tước không chọn người là đúng đắn biết bao. Bóng lưng chàng bỏ chạy vô cùng hoảng loạn. Bất kể con gái khóc lóc thế nào, ngày vào cung vẫn đến. Ta nén đau lòng nói với nàng những lời mà A Tước từng nói với ta. Nửa đời sau, nỗi khổ làm thiếp cho người, con hãy tự mình chịu đựng. Trong hoàng cung, dù con có chịu ấm ức gì, ta cũng không giúp được con đâu. Con hãy tự lo liệu cho mình đi. Con gái hiển nhiên không để lời ta vào lòng. Nàng từ nhỏ ngang ngược vô pháp, vào cung cũng không biết thu liễm, viết sự ghét bỏ hoàng đế lên mặt, cảm giác mới lạ phai nhạt. Hoàng đế không muốn dung thứ nữa, các phi tần tranh nhau dìm nàng. Nàng bị hoàng hậu nương nương tìm ra lỗi, thưởng một trận đòn, vừa xấu hổ vừa tức giận, liền bệnh nặng không dậy nổi. Cho đến trước khi CS, em, T, nàng vẫn không biết che giấu tâm tư của mình. Nói những lời đại nghịch bất đạo với hoàng đế đến thăm. Ta cứu người mà, người sao có thể báo đáp ta như vậy? Hoàng đế nổi giận, ném lại một câu, lôi đình vũ lộ câu thị quân ân, sấm sét mưa móc đều là ân vua, rồi phất tay áo bỏ đi. Sau khi con gái CS, em, T, hoàng đế lấy lý do dạy con vô phương mà trách mắng quốc công gia thậm tệ, ngay cả tước vị thế tập của quốc công phủ cũng bị thu hồi. Quốc công gia vẫn là quốc công gia, nhưng thế tử không còn là thế tử nữa. Con trai của phu nhân mất đi vị trí thế tử, nàng vô cùng tức giận, trực tiếp lấy thân khế của ta, bán ta đi trong xe ngựa của người buôn người. Nghĩ đến đứa con gái CS, tê thảm ở tuổi đôi mươi. Ta hối hận vô cùng. May mắn là, tỷ tỷ Thu Vũ vì tình nghĩa, lén lút gửi tin cho A Tước. A Tước chặn xe ngựa của người buôn người lại, mua ta về. Ta từ chối ý tốt của A Tước muốn đón ta về nhà. Một mình đến ngôi chùa Thanh Tịnh nương thân. Từ đó về sau thanh đăng cổ Phật. Lúc quốc công gia nhận được tin tức chạy đến, tóc xanh trên đầu ta đã rụng đầy đất. A Tước sải bước tiến lên, giọng nói lạnh lùng như một thanh kiếm sắc bén. Quốc công gia, năm đó nếu người không vì giận dỗi mà giữ tỷ tỷ lại trong phủ, thì tất cả những điều này sẽ không xảy ra. Ân thưởng như vậy giáng xuống đầu người, người còn chịu nổi không? Quốc công gia lảo đảo vài bước, lập tức suy sụp. Sau này ta không còn gặp A Tước nữa. Quốc công gia thì có đến thăm ta vài lần. Chàng lải nhải nói với ta, người trong phủ đều trách chàng thiên vị con gái, chiêu mời tai họa cho cả nhà. Vợ con đều ly tâm với chàng. Ta không hề bận tâm. Ta bây giờ chỉ nhớ đến A Tước. Ta hỏi chàng A Tước có tốt không? Chàng nói, A Tước con cái quấn quýt bên gối, sống rất vui vẻ. A Oanh, là ta đã hại ngươi cả đời. Xin lỗi, nếu năm đó ta không vì giận dỗi mà giữ ngươi lại, thì bây giờ cũng sẽ không đến nông nỗi này. Ta không biết chàng hối hận vì ta thảm thương hay vì chàng thảm thương, nhưng ta cũng không có lòng phân biệt. Chỉ lắc đầu, quốc công gia, đây là báo ứng của hai chúng ta. Sau này, ngươi đừng đến nữa. Hai chúng ta cuối cùng đều sống cô độc và hối hận. Cách chương.